Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, đồng dạng. Vân Tái còn tại làm diều. Nghe được Hào Hầu tại bên cạnh ca hát, Vân Tái nghe được kinh ngạc, bởi vì bài hát này Vân Tái rất quen thuộc. Mây trắng giao. Đây là Chu Triều thời kỳ vị kia Tây Vương mẫu cho Chu Mục Vương hát tụng ca. Xem như tại Thanh Hải địa khu chạy thật lâu địa chỉ người làm việc. Tăng thêm nhà khảo cổ học đồng đội. Bài hát này cơ hồ là nghe nhiều nên thuộc. Bài hát này mặc dù là ly biệt ca, nhưng lại không gì sánh được trong trẻo rộng rãi. Hào Hầu vừa quay đầu, liền thấy Vân Tái cùng Hồng Siêu hai người cùng bác gái một dạng lẫn nhau lẩm bẩm, không biết tại nói cái gì đồ vật. Nàng lập tức có chút tức giận. Hiểu được hai người này nhất định là đang nghị luận chính mình giọng. Nhưng tiếp xuống, nàng nhìn thấy Hồng Siêu rời đi. Vân Tái nhưng là đứng tại chỗ ngẩn người. Nên như thế không có ngẩn người bao lâu, Hồng Siêu liền trở lại. Còn cầm một đồ vật nhỏ. Lại là cái gì trò mới? Sau đó nàng liền thấy Vân Tái tại đối nàng xa xa ngoác. Để cho nàng đi qua. Hồng Siêu đi bên cạnh thả diều giấy đi. Vân Tái đợi đến Hào Hầu tới, tiếp tục ngoác, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: "Phú ba tới, phú ba tới." Chấm ngoặc kép chấm hỏi, hoàn toàn không rõ Vân Tái tại nói cái gì. Hào Hầu dựa theo Vân Tái chỉ thị ngồi xuống. Sau đó Vân Tái cầm một cây phiến gỗ cùng một cái kỳ quái trong suốt vật thể, để cho nàng hé miệng. Hào Hầu con mắt trừng lên, tay nàng đã đem đao sờ soạng ra tới. Mà Vân Tái lập tức biểu thị, chính mình chỉ là cho nàng làm một chút kiểm tra. Tại dùng Linh Sơn Thập Vu danh tiếng đánh cực sau đó, Hào Hầu cuối cùng là an tĩnh lại. Sau đó Vân Tái đầu ngón tay bên trên hiện ra ánh sáng đến. Phối hợp cái kia đầu ngón tay đại lưu ly kính, đẩy ra khoang miệng, vượt qua răng nanh, tại nàng cổ họng phụ cận chiếu đến chiếu đi. Cô, chấm ngoặc kép, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ác tâm là bình thường. Vân Tái kiểm tra xong rồi sau đó, Hào Hầu sắc mặt rất khó coi, ở một bên nôn khan. Quẹ xong rồi sau đó hỏi dò có phải là tìm được biện pháp giải quyết. Vân Tái nhìn cái kia phiến gỗ, sau đó tiện tay ném một cái, dính lấy mỹ thiếu nữ nướt bọt mảnh gỗ. Đồng dạng, tay nhỏ một co quắp, không liên quan gì đến ta. Hai chân đạp một cái, không tranh quyền thế. Không ai phải làm phương pháp. Điều này làm cho nàng khí đầu tóc đều phiêu lên. Ta sẽ chỉ kiểm tra. Ta không nói ta biết chị a. Vân Tái lập tức biểu thị. Người cái bệnh này không tốt chị. Đề nghị chuyển viện. Trung Nguyên Vu Hàm người lớn nghe nói rất biết chữa bệnh. Chấm ngoặc kép. Vu Hàm người lớn. Ta cũng nghe nói qua hắn. Là đúng. Hắn là Linh Sơn Thập Vu. Hắn nhất định biết rõ dùng cái gì dược có thể trị hết. Chấm ngoặc kép, không không không, ta không phải ý tứ này. Vân Tái đối Hào Hầu nói, còn có càng trực tiếp biện pháp, trực tiếp để cho Vu Hàm cho ngươi hạ cái ác độc nguyền rủa, cho ngươi cả đời làm người câm nữ, mà dựa theo hắn nguyền rủa bình thường là ngược lại tình huống. Vậy ngươi bệnh khẳng định sẽ bất trị mà rũ, cái này so ăn thảo dược muốn an toàn nhiều a. Bởi vì nói không chừng Linh Sơn Thập Vu chịu bó tay qua ngươi bệnh này chứng. Còn muốn từng bước thử. Trung Nguyên chi địa có thể nói là độc nãi căn cứ. Ngoại trừ Trọng Hoa bên ngoài, Vu Hàm cũng là một đại độc nãi. Mà lại hắn độc nãi phát động điều kiện so với Trọng Hoa tới nói còn thấp hơn rất nhiều. Hào Hầu cũng suy nghĩ một cái. Đúng là có cái tin đồn này. Nghe nói Vu Hàm người lớn tại hơn 200 năm trước. Cho hoàng đế tính một quẻ, nói hoàng đế tất thua. Sau đó hoàng đế liền đánh cái thắng trận lớn. Nói như vậy còn là có đạo lý. Bất quá rất vui vẻ sao? Vân Tái hỏi dò Hào Hầu. Diêu rời đi, Tam Thanh Điểu bay về phía Tây. Ta nghe Tây Vương Mẫu nói ngươi xưa nay không ca hát. Hiển nhiên ngươi tâm tình không tệ. Hào Hầu ngồi tại trên mặt đất, cũng thở ra khẩu khí. Là, rất tốt. Ta hiện tại rất tốt, chưa bao giờ từng có thư giãn, ta rất vui vẻ, sẽ trở nên tốt, nàng đột nhiên nở nụ cười, không có gì báo hiệu. nhìn xem bầu trời, lại ngốc ngốc cười, lộ ra tinh xảo răng nanh tới. Vậy liền đúng rồi, Vân Tái đối Hào Hầu mở miệng. Người vừa ra đời lúc, có vài người liền gánh vác lấy rất nhiều thứ. Tích lũy tháng ngày, sẽ càng ngày càng nhiều. Liền vô dụng bụi bặm đều sẽ bởi vì không quét dọn mà biến đến trở nên nặng nề. Vì vậy đem những này bụi bặm quét ra, liền có thể cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Quét ra bụi bặm sau đó, liền có thể tràn ngập lực lượng cùng hy vọng vùi đầu vào công tác mới trong đó. Hào Hầu hiểu được Vân Tái rất đối với nàng khẩu vị. Chăn heo ba chữ cũng thành một loại thân cận xưng hô. Bởi vì Hào Hầu hiểu được, Vân Tái là một cái cùng nàng trí thú hợp nhau người. Đều không tôn kính quỷ thần. Đều ưa thích công tác cùng sản xuất. Mà lại, Vân Tái so với nàng còn biết nói đại đạo lý. Ngụ ngôn cố sự tầng tầng lớp lớp. Nghe nói Lạc Thần cũng là bởi vì cái này rơi xuống phục. Thật sự là có ý tứ a. Vì vậy Hào Hầu đã hiểu được. Vân Tái có thể tính là một cái chân chính bằng hữu. Bằng hữu chính là muốn trí thú hợp nhau. Tam quan tương hợp. Đây mới thực sự là bằng hữu. Có thể gọi là bạn thân mật. Mà Hồng Siêu a, cái này chính mình vẫn như cũ không quá quen thuộc xạ thủ. Chỉ có thể coi là một phần ba người bằng hữu đi. Hồng Siêu vị bằng hữu này, còn không tính chân chính bằng hữu, chỉ là bằng hữu bình thường, hồ bằng cẩu hữu loại hình, kỳ thực cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì Vân Tái nói qua, hồ ly cũng là họ chó. Hào Hầu suy nghĩ một chút, cái này hồ bằng cẩu hữu, tốt xấu cũng coi là thân tộc, đại khái đi. Vì vậy Vân Tái lại một lần nữa gọi nàng lúc, Hào Hầu liền nói, để cho Vân Tái có thể xưng hô nàng một cái tên khác. Hầu là họ mà Hào là danh. Hào Hầu là cỏ gấu ý tứ. Đó là một loại tại Tây Hoang rất phổ biến cỏ. Nàng quả thực, gọi là đề. Đề ý tứ, là dung mạo mỹ hảo cùng linh xảo thông minh. Vì vậy, nữ đề. Sau đó một đoạn thời gian, Hào Hầu tâm cảnh phát sinh rất lớn cải biến. Nàng thời gian thỉnh thoảng sẽ ở công tác thời gian ngâm nga ca dao. Cho dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ là hướng về mỹ hảo phương hướng chuyển biến. Đóa hoa dựa theo thời gian mở ra phóng, nên hát tụng liền muốn hát tụng. Hà tất cố kỵ đi ngang qua dê bò lợn ngựa đâu. Vì vậy Chu Bộ Lạc bọn nhỏ, cũng dần dần thích cái này thanh âm hơi có khàn khàn cô nương. Bọn hắn ngay từ đầu nói Hào Hầu giọng tựa như là phía tây lưu xa, nhưng bây giờ lại nói nàng giọng giống như là dòng sông bên trong cát mịn. Cái thí dụ này để cho Hào Hầu rất vui vẻ. Cho dù là hạt cát cũng có khác biệt. Cát sông tốt tại hải xa, hải xa tốt tại lưu xa. Bởi vì có cát sông địa phương liền có đinh đông dòng suối. Thế nhưng có lưu xa địa phương, chỉ có thô cuồng thê lương phong thanh. Vì vậy thế mà hiếm thấy. Có một lần mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài thả diều. Nàng mang theo bọn nhỏ đi khắp dốc núi. Tề thanh hợp sướng. Thiếu Hạo Thị ca khúc đã xâm nhập người ở đây tâm. Tòa kia đập nước ngay tại không xa địa phương. Cùng Lạc Thần thạch tượng cùng một chỗ che chở lấy Lạc Thủy an bình. Ngày đó mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi sự tình. Vân Tái cùng Hồng Siêu. Cơ khí người lớn. Xích Tùng Tử tiên sư bọn hắn đều không biết. Muốn nghe ca sao? Người biết hát sao? Vì vậy Hào Hầu liền bắt đầu hát tụng. Ta có kim thạch hề. Kích khảo sùng sùng. Cùng ngươi ca múa hề. Thượng đế chi phong. Do lục hợp hề. Anh hoa phong phong. Ta có chút chúc hề. Âm cùng gió mát. Cùng ngươi ca múa hề. Thượng đế thanh âm. Do lục hợp hề. Gốc rễ doanh doanh. Hào Hầu biết hát rất nhiều ca dao. Trung nguyên tất cả cổ đế từ khúc. Nàng đều biết hát tụng, bởi vì những này ca dao đều là tại tán tụng cuộc sống tốt đẹp, mặc dù ở trong đại bộ phận đều nói là đế công lao. Nhưng cái này cũng không có gì lớn lao, kia cũng là bọn hắn nên được đến ca tụng a. Ở buổi tối tế tự bên trong tiến hành mổ heo, Hào Hầu lại chủ động yêu cầu mổ chính. Vân Tái đi tới lúc, thịt heo đã giết tốt, thế nhưng Hồng Siêu lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Để cho Vân Tái tò mò không ngớt. Lúc ấy là cái gì tình huống? Ta tận mắt thấy. cái kia heo bất quá là đội lên nàng một cái. Nàng liền thọc cái kia heo hơn 30 đao. Chấm ngoặc kép, vô tình thiết thủ tiếp gửi tới thèm đả kích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.